Bạn đang nghe chương trình đọc truyện dài kỳ được phát sóng trực tiếp tại website truyện.enterplus.org. Hôm nay, Enterplus xin gửi tới các bạn chương 6 của tác phẩm Nói là anh nhớ em đi của tác giả Phan Anh. Mời các bạn đón nghe. Hà Nội tháng 4, đồng đảnh hệt như cô nàng hot girl, có quá nhiều những anh chàng mới lớn vây quanh. Dương đặt lọ hoa loa kèn lên cửa sổ, những hạt mưa bay điểm xuyết trên những cánh hoa trắng buốt như những hạt ngọc nhỏ long lanh dưới ánh đèn neon. Sáng sớm mai, những bông hoa loa kèn này sẽ nở rộ và cô sẽ cẩn thận cắt bỏ nhụy hoa để chúng khỏi làm hoen ố đi cái màu trắng tinh khôi của những cánh hoa khi phấn rụng xuống. Rồi sau đó, cô sẽ chụp những bức ảnh thật đẹp về chúng và gửi cho fan. Anh yêu hoa loa kèn và thích những bức ảnh đẹp tự nhiên, không có sự can thiệp thô bạo từ Photoshop. Cho nên, cô cần một bức ảnh với ánh sáng hoàn hảo từ mặt trời, chứ không phải là từ đèn flash. Âu yếm lướt nhẹ ngón tay lên những cánh hoa trắng muốt, giống như vuốt má của một đứa bé. Dương rời khỏi cửa sổ, quay lại với màn hình máy vi tính. Cửa sổ chat mang tên Trương Cát Chi đang rung lên bần bật với tổ hợp phím Ctrl G đang được tận dụng một cách triệt để. Gì thế hử? Dương gõ những ngón tay xuống bàn phím. Chị yêu đang làm gì? Đang chat với cô chứ đang làm gì? Chị yêu có muốn ăn nem chua rán không? Lúc nửa đêm, khi trời đang mưa. Mưa này thì ăn thua gì? Cạnh nhà em có quán ngon lắm. Gọi Nhung với Liên không? Em gọi rồi. Gọi cả cho Phan. Những ngón tay của Dương bỗng nhiên đơ lại. Thoáng chốc, cô quên mất là Phan không còn ở Hà Nội nữa. Thường thì Phan rất thích những ngày mưa tháng 4, bởi vì anh nói rằng những ngày tháng 4 mưa còn khá hồn nhiên và đáng yêu, chứ không giả dích như những ngày mưa tháng 10. Phan thích mưa nhưng ghét những cơn gió lạnh. Ra ngay nhé, Cát Chi rục rã rồi ao ních mà không báo trước. Có lẽ cô vội đi thay đồ. Có thể Phan rất thích những cơn mưa tháng 4 ở Hà Nội, nhưng với Dương thì Hà Nội tháng 4 đồng đảnh quá, hệt như một cô nàng hot girl có quá nhiều những anh chàng công tử mới lớn vây quanh. Buổi chiều hãy còn nắng khá đẹp. Thậm chí lúc đó Dương đã nghĩ tới việc xách máy ảnh và đi săn lùng những tán hoa sữa ít ỏi còn sót lại đâu đó trong thành phố. Bởi cô biết một điều kỳ diệu, dù là giữa những tán hoa lá cây xưa có màu xanh nhạt, bầu trời cũng xanh và trong vắt, thì những cánh hoa sữa trắng muộn vẫn trở nên nổi bật một cách kỳ lạ. Nhưng rồi cô nhanh chóng từ bỏ ý định, bởi cô biết kiếm được hoa sữa vào tháng 4 cũng khó khăn, chả kém gì cái ước mơ có fan trong buổi tụ tập tối nay của cả nhóm. Hơn nữa, đây lại là tháng 4, là ngày mà ông trời có những thói quen khá xấu, là hay đổ mưa mà không hề báo trước. Không biết giờ này hạt Sài Gòn có mưa không nhỉ? Dương tự hỏi khi xách xe chạy ra khỏi nhà. Ngọc mỉm cười chào tay bảo vệ tòa nhà tiếp viên đoàn rồi đi ra cổng. Bị mê hoặc bởi sức hút phát ra từ cặp môi quyến rũ của cô, anh vội chạy theo và đưa cho cô chiếc ôm màu xanh thẫm của mình rồi nhún vai trước lời cảm ơn của người đẹp. Sao em lại đi ra đường vào giờ này? Tụi anh sắp đóng cổng, em sẽ ngủ ở đâu? Nhớ che ô nhé, đừng coi thường những ngày mưa phùn, em có thể bị cảm lạnh đó. Chợ chỉ bắt đầu họp từ 12 giờ tối cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, nhưng nhộn nhịp nhất là vào khoảng từ 1 đến 3 giờ sáng. Những ai mới lần đầu tiên tới chợ hoa Quảng Bá có thể bị choáng ngợp bởi số lượng loài hoa tụ hội về đây. Họ sẽ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp bí ẩn của những cánh hoa ẩn mình lấp ló dưới ánh sáng đỏ quặc, nhưng không kém phần mờ ảo của hàng loạt những bóng đèn sợi đốt được chăm khắp nơi trong chợ. Hoặc sững sờ trước nụ cười tươi tắn của một cô nàng bán hoa nào đó, phân vân không biết liệu có bông hoa nào ở đây rực rỡ hơn nụ cười đó không? Dù lúc này mới chỉ là đầu phiên chợ, khách đi chợ hay còn thưa thớt và chủ yếu là những người buôn hàng hoa với nhau. Nhưng đây đó vẫn vang lên tiếng chèo kéo, mặc cả, ồn ã. Phía xa xa, tiếng động cơ xe thổ nổ phành phạch làm cho màn đêm mờ ảo, dùn mình tỉnh giấc, phá tan cơn ngái ngủ đang bao quanh mình. Chiếc taxi dừng lại ở quán nước nhỏ ven đê. Ngọc chọn cho mình một chiếc ghế nhỏ cạnh đống lửa nướng ngô bập bùng. Khe khẽ cú xuống, mỉm cười trước ánh mắt nhìn ngưỡng mộ không thể che giấu của một anh chàng trẻ tuổi ngồi đối diện. Cô gọi một ly trà nóng, và nếu cô hàng nước đang rảnh thì cô sẽ yêu cầu thêm cho mình một bắp ngô nướng, không dưới mỡ nữa. Bây giờ là 1 giờ, chưa phải là thời điểm thích hợp cho một cuộc gặp gỡ thân mật với loài hoa mà cô yêu thích. Vậy nên, cô sẽ cắm earphone vào tai, nghe nhạc và chờ cho đến khoảng 4 giờ sáng để chọn mua cho mình một bó hoa loa kèn thật tươi. Kiên nhẫn luôn là một trong những điểm mạnh mà Ngọc luôn tự hào, nhất là được ngắm nhìn những hạt mưa bụi bay bay. Và còn được Williams hát Save the Best for Last cho nghe thì chắc hẳn không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Nhắc đến Save the Best for Last, Ngọc lại không ngăn được bản thân mình mỉm cười. Đã có cái thời cô luôn để bài hát này làm nhạc chuông và chỉ thay đổi khi Van rời khỏi Hà Nội. Vào cái thuở mà kỷ nguyên của iPhone vẫn còn rất hoang sơ và việc cài đặt nhạc chuông riêng cho iPhone vẫn còn là một trong những bí ẩn hóc búa của nhân loại. Như thể người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của tình yêu vậy. Phan vẫn đùa cô như vậy khi cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế sofa lắng nghe giọng ca ngọt ngào của Williams và ôn lại những kỷ niệm cũ. Phan phải mất 3 ngày để nghiền ngẫm, để tìm tòi, học hỏi đủ trên các diễn đàn tin học để có thể tự tạo và cài bài hát cô yêu thích làm nhạc chuông. Với một anh chàng mù tịt và dị ứng với IT như Phan, việc anh có thể biết được định dạng nhạc chuông của iPhone với Ngọc đã là một điều phát kiến vĩ đại rồi, chứ đừng nói là dành thời gian để mày mò, tự học và tự làm lấy. Vậy mà anh đã làm được. Bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, Ngọc vẫn không thể nhịn nổi cười. Cô nhớ cái cảnh Phan nhảy cẫng lên vui sướng khi giọng hát của Williams vang lên mỗi khi anh gọi đến cho cô. Ánh mắt sáng lấp lánh niềm vui của Phan lúc đó, Ngọc dám thề rằng nó còn lung linh hơn bất kỳ ánh nắng ban mai nào. Trời se lạnh khi mưa to hơn lúc về khuya, Nghi bật dậy tắt quạt, cô không ngủ được. Những ký ức cũ cứ ùa về, sới tung cô lên và dựng cô dậy. Trên cửa sổ, ngọn nến đã tắt tự bao giờ. Kỳ lạ, cây nến đặt về phía sau cái quạt và cửa sổ đã khép. Gió không thể luồn vào đây để thổi tắt nến được. Nghi lắc đầu, cố gắng không tìm hiểu nguyên nhân nữa, mà định đứng dậy thắp nó lại. Nhưng rồi, không hiểu sao lại ngẩn ngơ một chút và ngồi yên. Khẽ lay người Phan, cô thì thầm. Anh ngủ chưa? Rồi. Em không ngủ được, anh hát cho em nghe nhé. Thay vì hát, anh hét có được không? Ren vẫn thường hát cho em mỗi khi trời mưa, giọng anh ấy rất ấm. Nhưng anh đâu phải là Ren. Em tỉnh ngủ đi. Tự nhiên, Phan thấy có chút gì đó bực mình khi bị so sánh với Ren. Nhưng sự yêu quý của Phan dành cho Nghi ngăn cản anh không thốt nên câu nói có thể gây tổn thương đó. Anh ngồi dậy, chăn cuốn quanh mình. Em muốn nghe bài gì nào? Rất nhanh chóng, Nghi ước sao mình chưa từng yêu cầu Phan hát cho mình nghe, bởi vì giọng của anh đúng là siêu khủng khiếp. Thôi, anh dậy mặc đồ vào và ôm em ngủ nhé. Em không ngủ được nếu không có ai ôm em ngủ trong những ngày mưa. À, ừ. Anh ngại đấy à? À không, chỉ là... Anh có nhanh lên không thì bảo. Nghi giả bộ giật mạnh tấm chăn ra khỏi người Phan. Đàn ông con trai gì mà cứ như đàn bà.